thì đột nhiên niết nấn một cái pháp quyết cổ quái. Lập tức một cỗ thần niệm vô hình nhằm hướng hai gã Hàn Lập lặng yên đánh tới, nhưng hai gã Hàn Lập phản ứng hoàn toàn bất đồng. Gã Hàn Lập hai mắt nhắm nghiền thì vẫn đang không chút cử động, phảng phất như không nhận ra cái gì, tỏ vẻ khô gờn có gì xảy ra. Nhưng thiếu nữ dùng bí thuật thúc giục thần niệm rơi trên người Hàn Lập lại, cảm thấy phảng phất như rơi trên vật chết, cũng không phát giác bất luận cái gì thần niệm chấn động trên người đối phương. Trong lòng thiếu nữ khẽ giật mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái, loại tình hình này không biết là do đối phương biết một loại bí thuật khô gen thể tưởng tượng nổi, có thể đem thần niệm của chính mình triệt để che đậy hoạt, hoặc đối phương thật sự chỉ là một cái nhục thân mà thôi. Chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra thì kết quả thần niệm dò xét một vị Hàn Lập khác lại khiến cho thiếu nữ thần sắc đại biến, đột nhiên miệng khẩn cấp hấp hấp vài cái, trên mặt thoá gen một chút đã tái nhợt không còn chút máu. Thần niệm của nàng thúc giục đến gần thân thể đối phương thì phảng phất như tiến vào trong một cái vòng xoáy khổng lồ. Tất cả thần niệm thoáng một chút khô gen tự chủ được nhằm hướng thân thể đối phương mà bị cuốn vào. Lần này làm cho thiếu nữ kinh hãi hồn phi phách tán, vội vàng đem bí thuật thu lại, điên cuồng thu thần niệm của mình về. Tuy nhiên thần niệm nhìn như không có cách nào cứu trở về lại rất dễ dàng được nàng thu trở về, cũng không gặp chút trở ngại nào. Điều này lại làm cho thiếu nữ khẽ giật mình, mà đúng lúc này, vị Hàn Lập đang nói chuyện cùng thiếu nữ nói ánh mắt lại liếc một cái nhìn thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra vẻ giống như cười mà không phải cười. Thiếu nữ nhìn thấy vậy thì cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé ra, có chút khô gen biết làm sao, thoạt nhìn quẫn bách dị thường, phụ nhân, tựa hồ đối với việc này hết thảy không phát giác ra chút nào, trong miệng lại tiếp tục nói giới thiệu với Hàn Lập về đan phương liệt dương thần đan cùng một số vấn đề cần kiêng kỵ khi sử dụng, rồi liền đem cái hộp ngọc màu đỏ dâng lên cho Hàn Lập. Hàn Lập nghiêm nghị cảm ơn một tiếng rồi mới khẽ vẫy một tay đem hộp ngọc thu vào trong tay. Kế tiếp phụ nhân không hề muốn nán lại lâu, thập phần thức thời nói ra lời cáo tử, rồi lôi thiếu nữ đứng bên cạnh thần hồn vẫn còn có chút kinh hãi bất định ra khỏi phòng. Đề hồn, ngươi cũng đáo để thật, như thế nào lại vô duyên vô cớ hù dọa nha đầu kia nhảy dựng lên. Vị Hàn Lập ngồi nhắm mắt một bên, sau khi phụ nhân và thiếu nữ vừa lui ra thì đột nhiên dương đôi mắt nhàn nhạt nói một câu. Tiếp theo đó hắn vung tay lên, cả căn nhà gỗ lập tức bị bạch quang bao phủ bên ngoài. Chủ nhân, nha đầu kia lá gan không nhỏ, tu vi bất quá chỉ có kết đan ký mà cũng dám dò xét chủ nhân, nên ta tự nhiên muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Một gã Hàn Lập khác hì hì cười trả lời. Lập tức gã Hàn Lập này trên người hắc quang chợt lóe lên, hình thể co rụt lại rồi hóa thành một con hắc tiểu hầu. Con khỉ nhỏ này thân hình nhảy chồm lên, nhảy lên đầu vai Hàn Lập, rồi có chút nịnh nọt đem hộp ngọc dâng lên trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, đem hộp ngọc nhận lấy. Đề hồn từ sau khi linh trí sơ khai tại Thiên Uyên Thành lại được Hàn Lập đem các loại chi thức và điển tịch trong thần thức của hắn rót vào. Sau một thời gian dài dần dần tiêu hóa thì ngay cả thân hình cũng biến thành giống hình dạng của hắn, càng ngày càng không cách nào phân biệt được thiệt giả. Hàn Lập đem hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra, một phiến hồng hà phát ra mang theo một cỗ nhiệt khí ập tới trước mặt khiến cho hắn phảng phất như đang ở cạnh lò nướng. Hàn Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trong phiến hồng quang có một viên đan dược to cỡ ngón tay cái, phía trên có xích mang chói mắt chớp động không thôi. Đây là liệt dương thần đan, quả nhiên có chút kỳ lạ. Hàn Lập thì thào một tiếng, duỗi hai ngón tay ra không chút hoang mang nhằm hướng hộp ngọc tiến vào. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, khi hai ngón tay vừa mới tới gần viên đan dược, thì trong nháy mắt có một đoàn xích diễm phóng ra, thoáng một chốc đã đem bàn tay Hàn Lập bao trùm trong đó. Nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này đã bị ngọn lửa quỷ dị làm bỏng không nhẹ, nhưng Hàn Lập hôm nay thân thể cường hoành, tự nhiên khô gen xem điểm ngọn lửa ấy vào đâu. Trên ngón tay ngay cả tia sưng do bị phỏng cũng không xuất hiện, rồi liền đã đem viên châu kẹp trong tay. Đề hồn ngồi xổm trên đầu vai Hàn Lập, hai tròng mắt cũng chằm chằm nhìn vào viên châu chớp chớp không ngừng, bộ dạng tựa hồ đối với viên thuốc này cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Hàn Lập ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào viên thuốc này, sau một lúc lâu trên mặt hiện ra vẻ đánh giá. Nếu như lời phụ nhân nói thì viên thuốc này có tính hỏa trúc vô cùng bá đạo, quá trình và thủ tục phục dùng thập phần phức tạp, hơn nữa cũng chỉ cần không cẩn thận là dễ dàng bị thuốc cắn trả, theo đó mà bị thiêu cháy. Tốt nhất là trước tiên dùng đại lượng hàn trúc linh đan linh dược trung hòa viên thuốc này, sau đó mới dùng là tốt nhất. Đúng vậy, hắn tinh tường cảm thấy trong viên thuốc này chứa cực hỏa chi lực rất lớn, thật sự không nhỏ. Nếu cứ như thế mà dùng thì không khỏi có chút lãng phí. Trong lòng nghĩ xong, Hàn Lập không lưỡng lự há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc, đúng là phệ linh thiên hỏa. Ngọn lửa này kêu phanh một tiếng rồi thoáng cái hóa thành đầu hỏa điểu, màu bạc to cỡ nắm tay bay quanh Hàn Lập mấy vòng.

Báo lân thú nghe vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, một chút huyễn hóa ra 7-8 cái hư ảnh độc nhất vô nhị hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi. Truy thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái, đã ra xa hơn 10 trượng, đồng thời chợt lóe lên cái nữa, thì đã biến mất vô tung vô ảnh. Độn tốc cực nhanh làm cho người ta khó có thể tin. Sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, sau một lúc mới miễn cưỡng duy trì được sự chấn định, nhưng trong lòng hoảng sợ thế nào có thể nghĩ được. Bất quá nàng lập tức nhớ tới cái gì, bỗng nhiên lấy trên người ra một cái lệnh bài nhanh chóng điểm, lên không vài cái đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Nhất thời phía trên lệnh bài linh quang chợt lóe lên bắn vào ngũ sắc quang hà bên ngoài đại điện rồi biến mất không thấy. Nếu sự tình đã giải quyết xong thì Hàn Mỗ sẽ không ở lại đây nữa, ta về trước tĩnh dưỡng, đầu linh thú này các ngươi không cần lo lắng, xong việc nó sẽ trở lại bên ta, Hàn Lập bình tĩnh nói. Lập tức hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế tự hỏa dương, tộc nhân nói cái gì cảm kích nữa. Trên người thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi độn mà đi. Sau mấy chớp động, thanh hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất tung tích. Chỉ còn lại đám hỏa dương tộc xà nhân hai mặt nhìn nhau. Đại tế tự, nếu không phải ngươi ra mặt lưu vị Hàn tiên sinh này lại, thì chúng ta chỉ sợ thật sự đế ích gặp tai ương diệt tộc. Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất có ý may mắn nói. Ai nói không phải, lúc trước, chúng ta đối việc đại tế tự đem liệt dương, thần đan dễ dàng đưa cho ngoại nhân con có cảm thấy khó hiểu. Hiện tại xem ra, đại tế tự đúng là nhìn xa trông rộng a. Một gã tế tự áo bào trắng khác cũng liên tục gật đầu nói. Phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì lại nở nụ cười khổ. Hai vị cũng quá xem trọng ta. Ta lúc trước thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Chính là trời phù hộ tộc ta. Hàn tiên sinh thần thông to lớn còn trên cả dự đoán của thiếp thân. Châu Nhi, ngươi cảm thấy thần thông của Hàn tiên sinh so với sư phó của ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng quay đầu hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Châu Nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như thế thì chân mày cau lại, sau một lúc lâu mới chần chờ trả lời. Sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngũ giai, nhưng cho dù sư phó tự thân tới nơi đây, mà muốn giải quyết hai gã Ô La vương tộc này, cũng phải gặp khá nhiều khó khăn, không thể thoải mái diệt sát như thế. Nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời, phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ nên sau khi gật gật đầu, thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái gì, nhưng mấy tên tế tự áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái, thậm chí có một người lẩm bẩm nói, Hàn tiên sinh chẳng lẽ là thượng tộc cao giai tồn tại, nếu là như thế mà nói, thì ngân xa cư sĩ cực mạnh tại hải vực phụ cận cũng có thể không phải đối thủ, cái này khó mà nói, ngân xa cư sĩ đồng dạng cũng là thượng tộc tam giai tồn tại, cho dù tu vi không sai biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông, tu tập cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ nữa. Phụ nhân thở dài ra một hơi, chậm rãi nói. Nghe xong lời này, mấy tên xà nhân áo bào trắng kia cũng gật gật đầu, trong lòng đều như tự cân nhắc cái gì, nhất thời không người nào mở miệng. Hàn tiên sinh tính toán ở lại Hỏa Vân Đảo bao lâu? Có tính toán thường xuyên ở lại đây hay khô gn? Rốt cục có một người sau khi do dự một chút thì hỏi. Cái này thật sự khó nói. Bất quá phỏng chừng sẽ không lập tức rời đi, nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm. Lấy tu vi của Hàn tiền bối căn bản khô gn phải tiểu tộc chúng ta có thể giữ lại. Tựa hồ biết ý tư của tên tế tự nọ, phụ nhân thần sắc vừa động nhưng lại lập tức lắc đầu nói. Nghe phụ nhân nói như thế, tên xà nhân áo bào trắng chau mày, mà không khí trong đại điện lại im lặng không một tiếng động. Tốt lắm, việc khác để sau hắn nói. Chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Tuy hai gã Ô La vương tộc đã bị đánh chết nhưng vẫn có thể còn có cao giai Ô La nhân khác tồn tại. Linh thú của Hàn tiên sinh, tuy lợi hại không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát sạch sẽ. Chúng ta mau đi ra hỗ trợ một chút đi. Phụ nhân sau khi đảo qua ánh mắt thì bỗng nhiên phân phó nói. Bốn gã xà nhân áo bào trắng vừa nghe lời này, thì trong lòng tỉnh ngộ đều khom người xương phải. Vì thế sáu người vội vàng khu động độn quang bay ra đại điện nhằm hướng có tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi. Không bao lâu sau Hàn Lập đã về tới chỗ ở rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ, đem cấm chế một lần nữa mở ra và khoanh chân ngồi ở trên giường. Ánh mắt hắn chớp động, trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm. Hai gã Ô La nhân có tu vi cao nhất này đã bị đánh chết, lại có báo lân thú ra tay tương trợ, cuộc chiến thổ thành tự nhiên đã định. Kể từ đó, hắn tính toán ra coi như đã trả hết nợ tình cảm phụ nhân tặng đan, phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm thời gian đem một ít tổn thương còn sót lại chữa trị hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi cân nhắc, khóe miệng Hàn Lập khẽ lộ ra một tia mỉm cười, nhưng ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên một tay vừa lật, hắc quang chợt lóe lên rồi một cái khăn hiện lên, đúng là bảo vật hắn lấy được từ hai gã Ô La vương tộc nhân. Hàn Lập bắt tay vào tìm hiểu, trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú.

Nghe Hàn Lập một câu thừa nhận, trong lòng nữ tử quay cuồng một trận. Một hồi lâu sau, vẻ khác lạ trên mặt mới dần dần tan đi, nhưng lại thở ra một hơi. Tiền bối có thể theo mặt khác của đại hỏa lục đến đây, thì thần thô gen to lớn có thể tưởng tượng, trách không được. Hai gã Ô La vương tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như thế. Bất quá từ mặt khác đại lục đến Lôi Minh, đại lục chúng ta tiền bối bình thường sẽ không đi qua Hỏa Hô, quần đảo chúng ta, trong vạn năm qua, tiền bối thật sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực này của chúng ta. Hắc hắc, nói như vậy, Hàn Mỗ thật sự là cảm thấy vinh hạnh, bất quá, tại hạ hiện tại ở nơi này lại hoàn toàn là do một chi viện ngoài ý muốn, cũng không phải chính mình muốn đến đây. Hàn Lập khóe miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ, mặc kệ tiền bối làm sao đến nơi này, nhưng chắc chắn rằng công pháp thần thông của tiền bối khẳng định là không giống người thường, mà vãn bối gần đây tu luyện lại gặp một ít vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo tiền bối một chút được không? Thanh Tiểu thản nhiên cười nói, thỉnh giáo thì không dám nhận. Hàn Mộ đối với công pháp huyền ảo của Lôi Minh, đại lục đồng dạng cũng có chút hứng thú, hai người ta có thể trao đổi một chút. Hàn Lập cơ hồ không cần cân nhắc cái gì, liền bình tĩnh gật đầu. Thanh Tiểu nghe vậy thì mừng rỡ, lúc này trong miệng liên thanh cảm ơn. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, cho dù Hàn Lập nói khách khí dị thường, nhưng do tu vi hai người cách xa nhau, nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp, thì kẻ có tu vi thấp lại chiếm tiện nghi lớn. Vì thế thời gian tiếp theo nàng bắt đầu hướng tới Hàn Lập, thỉnh giáo một số vấn đề tu luyện. Tuy nàng cùng Hàn Lập tu luyện công pháp rất là khác nhau, nhưng tại bình cảnh tu luyện cùng một ít chỗ khó trong lĩnh ngộ công pháp thì khẳng định là hơn phân nửa có chỗ tương thông. Hàn Lập thật sự cũng không có che giấu gì, sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc rồi thật sự chỉ điểm một ít. Tuy Hàn Lập nói không nhiều lắm, nhưng lấy thân phận luyện hư kỳ tu sĩ của hắn thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử đều được khai thông. Điều này làm cho Thanh Tiểu vui mừng quá đỗi, ngưng thần lắng nghe, trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện tia sáng kỳ dị. Đương nhiên, cũng bởi vậy, nữ tử khô gen thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Có chút huyền diệu này cũng được Hàn Lập hấp thu quán thông nên không phải là không có thu hoạch. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàn Lập đem vấn đề cuối cùng của nữ tử giải đáp xong thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp lại, lẳng lặng lĩnh ngộ một hồi lâu sau thì bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn Hàn Lập, thi đại lễ vài cái, trong miệng cảm kích nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, mấy thứ này ước chừng có thể miễn cho vãn bối hơn 10 năm khổ tu. Không có gì, cái này cũng là cơ duyên của đạo hữu, Hàn Mỗ đồng dạng có một số việc muốn hỏi đạo hữu, coi như là tại hạ trao đổi đi. Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nói, tiền bối có vấn đề gì cứ việc nói ra, vãn bối mà biết nhất định sẽ không dám giấu giếm. Nữ tử không chút do dự trả lời, kỳ thật cũng khô gen có gì, tại hạ chính là muốn hỏi Thanh tiên tử, các ngươi ở nơi đây có truyền tống trận cự ly xa có thể trực tiếp đi tới mặt khác của đại hỏa lục hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng, thần sắc Hàn Lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. Truyền tống trận, tiền bối muốn trở lại đại lục của mình. Thanh Tiểu tự nhiên đoán được dụng ý của Hàn Lập, đúng vậy, thương thế của ta đã tinh dưỡng không sai biệt lắm, mà theo kinh nghiệm của tại hạ thì bình thường phàm là nơi có đại lượng tu luyện giả ở thì đều có truyền tống trận cư ly xa tồn tại mới đúng. Hàn Lập gật gật đầu nói, tiền bối, lời này tuy rằng có đạo lý, nhưng theo thiếp thân biết thì thực tế lại có thể khiến tiền bối thất vọng. Nữ tử nghe Hàn Lập nói xong thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cái gì, các ngươi nơi này không có truyền tống trận? Hàn Lập trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi, tiền bối nếu đến sớm mấy ngàn năm thì Hỏa Hô, quần đảo chúng ta có một tòa truyền tống trận, có thể nối thẳng tới Lôi Minh đại lục, nhưng mấy ngàn năm trước, truyền tống trận này đã bị một con cự thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy, hơn nữa ngay cả mấy tên cao giai tu luyện giả trông coi truyền tống trận này đều bị con thú này nuốt tươi luôn. Trừ phi Hàn tiền bối tự tin có thể một hơi bay từ nơi này trực tiếp trở về Lôi Minh đại lục, còn bây giờ có thể nói phiến hải vực này kỳ thật hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa. Ta nghĩ đây cũng là lý do cơ bản khiến cho đám Ô La nhân không kiêng nể gì mà hiện thân đột nhiên công kích Hoa thị bộ tộc. Thanh Tiểu thở dài nói, chẳng lẽ tòa truyền tống trận không thể chữa trị sao? Hàn Lập giật mình hồi lâu, sắc mặt khó coi hỏi một câu, nếu có đầy đủ tài liệu mà nói thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề. Nữ tử khô gen lưỡng lự trả lời, nghe ý tư của Thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể chuẩn bị đủ. Hàn Lập nhướng mày hỏi, hắn tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu hy hữu nên tự nhiên là trong lòng có hy vọng. Các tài

thanh thế to lớn như thế làm cho quái Nga, thân ở trong bóng xám mơ hồ dương hai con mắt màu bích lục lấp lóe không thôi. Phương hướng dao động vô hình từ hai cánh cũng biến đổi, tất cả đều hướng phía trên hùng hổ nghênh đón. Hai phương vừa tiếp xúc một trận nổ như tiếng sấm truyền ra, sóng dao động cùng quầng sáng mở đan vào nhau lấp lóe, cả không. Gian chợt hốt sáng hốt tối cực kỳ quỷ dị hiện ra xu thế hai bên giằng co. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, năm ngón tay màu đen bỗng nhiên hơi dừng lại một chút nhất thời, trên không trung phía trên quầng sáng mờ có một bóng đen hiện ra, tiếp theo là một tòa tiểu sơn màu đen quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt cuồng trướng, sau mây cái chớp đã liền biến thành ngàn trượng cự sơn, đúng là nguyên tử thần sơn. Quái Nga thấy vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong miệng lập tức giống to một tiếng, sóng dao động vô hình đột nhiên lại huyễn hóa ra một cái cột sáng trong suốt, bằng mắt thường có thể thấy được nhằm thẳng đến cự sơn vọt tới. Lấy việc lúc trước sóng dao động vô hình có thể phá vỡ phi kiếm Hàn Lập mà nói thì có thể thấy được uy năng của nó to lớn thế nào. Lúc này lại hội tụ một chỗ, nên mức độ tàn phá đối với pháp khí bảo vật lớn như thế nào có thể nghĩ. Nếu là trước khi nguyên tử thần sơn dung nhập cái thạch đôn quái dị kia thì nó có thể không ngăn cản được đạo cột sáng trong suốt này, nhưng sau khi dung nhập thạch đôn thì trình độ cứng cỏi sớm đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị. Chỉ thấy dưới chân núi chợt có quang mang kỳ lạ màu xám trắng chợt lóe lên, cột sáng sau khi đánh vào đấy thì chỉ phát ra thanh âm muộn hưởng và một đoàn bạch mang chói mắt phát ra, mà bạch mang này sau khi tắt đi thì cột sáng cũng tán loạn mà tan biến đi, còn chân ngọn núi thì ngay cả một tia nứt cũng khô gần có xuất hiện. Bộ dáng không chút tổn hao gì, quái Nga kinh hãi không thể tin tưởng vào điều này, mà Hàn Lập ở xa xa mặt không chút thay đổi, hai tay bấm quyết niệm thần chú khiến cho ngọn núi nhất thời lấy thế thái sơn áp đỉnh từ từ hạ xuống. Ngay cả vòng sóng dao động từ hai cánh của quái Nga không ngừng phát ra, nhưng dưới uy năng cường đại của ngọn núi đều nhất nhất tán loạn tan biến đi, căn bản là không thể ngăn cản sức nặng của nguyên tử thần sơn. Mắt thấy ngọn núi đè xuống cự Nga, tựa hồ ngay sau đó liền đem nó đè thành thịt vụn, thì đột nhiên cái đầu sư tử của nó hơi ngừng lại rồi lại biến ảo thành cái đầu cự mãng hai mắt nhắm nghiền. Cái đầu rắn xanh thẫm này, hai mắt trợn tròn lộ ra hai con ngươi ánh vàng rực rỡ quỷ dị, ánh mắt chớp động lạnh như băng dị thường, đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu. Một tiếng gầm âm trầm tê minh từ miệng mãng xà phát ra, rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh, từng đoàn quang phấn màu xanh tràn ra đem thân hình của nó bao phủ lấy, rốt cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mảy may. Quái vật tựa hồ muốn thi triển đại thần thông nào đó. Hàn Lập từ xa thấy vậy thì trên mặt lệ sắc chợt lóe lên, đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay. Ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang rồi đột nhiên áp chế xuống, đáy ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám, phàm nhân tu tiên. Thực hiện, Súp Cơ Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1550, chiến, đấu kịch liệt phần 2, phanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến. Ngọn núi màu đen vừa tiến vào trong quang phấn giây lát, thì đột nhiên chấn động dừng lại ở giữa không trung, giống như bị cái gì ngạnh kháng chặn lại. Lúc này đây, Hàn Lập thực sự lộ ra vẻ giật mình. Nguyên tờ thần sơn nặng bao nhiêu tự nhiên là không ai có thể hiểu hơn hắn. Ít nhất là trước khi tiến giai lên luyện hư, hắn không thể nhấc nổi núi này, mà sau khi tiến giai lên luyện hư thì dựa vào hiệu quả cường hóa thân thể của Phạm Thánh Chân Ma Công cũng mới có thể miễn cưỡng thừa nhận sức nặng của nó. Mà trước mắt một con quái Nga này như thế nào có thể làm được việc này? Trong lòng kinh hãi, Hàn Lập không dám nghĩ ngợi nhiều, hai tay bắt quyết. Trên đỉnh đầu kim sắc pháp tướng vung sáu cánh tay múa may một trận, vầng sáng màu vàng quay tròn vừa chuyển rồi đột nhiên bay ra một đoàn quang diễm màu vàng, nhưng sau khi bắn ra xa hơn 10 trượng thì lập tức hóa thành một cơn cuồng phong màu vàng nhạt nhắm phía đối diện quân tới. Chưa đến gần hôi sắc quang phấn mà đã có tiếng xé gió nổi lên, từ trong cơn lốc có 5 đạo phong nhận bắn ra, sau khi chợt lóe lên thì tất cả đều bắn vào trong quang phấn. Phốc phốc, có âm thanh trầm đục truyền đến, tựa hồ như toàn bộ phong nhận đã đánh trúng cái gì đó, nhưng tiếp theo lại khô gần có dị thanh gì phát ra, giống như vẫn chưa tạo thành thương tổn gì cho quái Nga bên trong. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, đột nhiên thúc giục pháp quyết, cuồng phong màu vàng lại gào thét thổi qua đem đám quang phấn màu xám này, trong nháy mắt thổi tán loạn. Hàn Lập vừa ngưng thần nhìn xuống thì sắc mặt chợt biến đổi, chỉ thấy sau khi quang phấn tan đi thì để lộ ra thân hình to lớn của quái Nga. Thân hình nguyên bản mập mạp khổng lồ, bên ngoài có một tầng vảy màu lục bao trùm, phía dưới bỗng nhiên có một cái bàn tay lớn như đuôi mãng xà, đồng thời hai bên thân thể còn sinh ra hai cánh tay quái dị, phía trên cánh tay đồng dạng đầy vảy xanh lục, tất cả đều hướng lên không trung ngạnh kháng lại nguyên tử thần sơn đang ép xuống. Loại tình hình này làm cho Hàn Lập phải trợn mắt, quái vật này sau khi biến thân có hình dạng quỷ dị thì thôi, nhưng như thế nào lại có được cự lực như thế? Nhìn bộ dáng thoải mái tự nhiên của nó, thì một thân thần lực này xem ra còn hơn hắn 3 phần. Bất quá trong mắt Hàn Lập hàn mang ẩn hiện, đám phi kiếm vừa bị vỡ ra xung quanh quái vật đột nhiên thanh quang chợt lóe, rồi lại hóa thành hơn 10 cái thanh ti nhắm hướng quái vật bắn đi. Không biết vì nguyên nhân gì mà Hàn Lập thấy quái Nga sau khi biến thân, thì nhất thời trong lòng ẩn ước cảm thấy được tấm thân bất tử của đối phương tựa hồ không còn tồn tại nữa, cho nên không chút khách khi đem phi kiếm phục hồi lại, như cũ để chuẩn bị đem quái thú này chém chết. Một tiếng tê minh bỗng nhiên từ miệng quái Nga phát ra, theo đó lớp vảy màu xanh lục bên ngoài thân thể thả ra vô số tiểu thuẫn trong suốt, hình lục giác giống như thủy tinh tạo thành đem thân thể hoàn toàn che đậy ở bên trong. Thanh ti bắn vào đây, sau một trận bạch mang lóe lên thì đều thay đổi phương hướng lướt qua bên cạnh mà đi, bộ dáng căn bản không thể làm nó thương tổn mảy may. Hàn Lập thấy vậy thì vẻ mặt có chút khó tin, đang muốn thi pháp khác, thì song trưởng cự Nga đột nhiên vẫy ra. Nhất thời một tiếng gầm đinh tai nhức óc truyền ra, ngọn núi màu đen cao tới nghìn trượng dĩ nhiên bị quái vật này ném lên giữa không trung. Lập tức vô số thủy tinh quang thuẫn đồng thời chợt lóe lên cùng với âm thanh vỡ giòn, tất cả dĩ nhiên đồng thời vỡ vụn, đồng thời hóa thanh đoàn đoàn bạch mang chói mắt, rồi trong nháy mắt hội tụ thành một đoàn. Xa xa nhìn lại thấy giống như một vòng sáng mặt trời bỗng nhiên hiện lên, bạch quang thật sự rất chói mắt, ngay cả đang sử dụng linh mục thần thông mà hai mắt Hàn Lập vẫn cảm thấy đau đớn dị thường. Bất quá trong nháy mắt công phu này hắn cũng đã xem rành mạch tình hình bên trong quần sáng này, khóe miệng hắn khẽ run rẩy một chút. Trong trung tâm bạch quang rỗng tuếch, nào có nửa phần bóng dáng quái Nga, quái vật này trong lúc hắn nhắm mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của Hàn Lập, làm sao để cho đối thủ thừa cơ, cơ hồ ngay lúc phát hiện ra quái Nga biến mất, hắn không cần suy nghĩ vung tay áo bào lên, năm bộ xương khô đầu bạch ngọc từ trong tay áo bào bắn ra vây quanh Hàn Lập, quay tròn một vòng đồng thời phun ra một cỗ ngũ sắc quang diễm bao trùm, trong phạm vi ước chừng hơn 100 trượng xung quanh. Kết quả tại một chỗ cách Hàn Lập hơn 10 trượng có một tiếng quái minh phát ra, một cái bóng đen to chừng 8 trượng đang lăn lộn trong ngũ sắc quang diễm hiện ra. Đúng là quái Nga vừa mới thất tung kia, chỉ là giờ phút này hình thể của nó đã rút nhỏ đi hơn 10 lần, hơn nữa động tác trong quang diễm cũng trở nên trì độn dị thường, bộ dáng nhất thời bị nhốt ở tại trong đó. Hàn Lập thấy vậy thì mừng rỡ, không cần suy nghĩ nhiều há mồm phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm cùng một cái thanh sắc tiểu đỉnh. Ngân sắc quang diễm sau khi quay tròn một cái thì bỗng nhiên hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu cỡ chừng một tấc lao thẳng tới, còn thanh sắc tiểu đỉnh thì có âm thanh vù vù phát ra, trên nóc đỉnh có một chùm thanh ti bắn ra, nhưng sau khi chợt lóe lên thì lập tức tiêu thất. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu quái Nga khô gen gian chợt dao động, thanh ti từ trong hư không chợt lóe hiện ra rồi nhằm xuống phía dưới cuốn đi, trong nháy mắt đã đem quái Nga trong quang diễm bao vây lấy. Chỉ thấy bên ngoài thân hình quái Nga tinh quang chợt lóe, vô số tiên thuẫn trong suốt quỷ dị hiện lên lại đem thanh ti chặn ở bên ngoài. Tuy nhiên lúc này ngân sắc hỏa điểu đã tới trước mặt, Hàn Lập thấy vậy, mặt khô gen chút thay đổi nhưng nhanh chóng niệm vài tiếng chú ngữ, ngân sắc hỏa điểu không trực tiếp đánh về phía quái Nga, mà há mồm phun ra một đạo kim ngân tế ti kích tới. Đúng là linh tuyền tà quang do phệ linh hỏa điểu mới cắn nuốt chiếm được kia. Tế ti chợt lóe lên rồi liền xuyên qua lớp phòng hộ tinh thuẫn tiến vào trong đó, ngay sau đó liền dễ dàng xuyên thủng ngực quái thú, rồi theo một bên khác kích bắn mà chui ra. Chỗ ngực quái thú hiện ra một cái lỗ hơi có máu hồng, nhưng quanh thân vẫn chưa có một giọt máu tươi nào chảy ra. Nếu là quái thú bình thường mà chỗ yếu hại bị xuyên thủng, cho dù không lập tức bị mất mạng, thì cũng sẽ lập tức ngã xuống đất khô gen dậy nổi. Đúng lúc này, tế ti vừa xuyên thủng đi ra ngoài kia sau khi xoay quanh một cái, thì lại một lần kích bắn mà quay về, tính toán lại một lần nữa xuyên thủng thân hình quái thú này. Bất quá lúc này đây, nó lại nhắm ngay chỗ đầu quái thú này, chỉ thấy bên ngoài thân thể quái Nga đột nhiên nổi lên tầng tầng cường quang chói mắt, rồi dùng hai tay dựa vào cự lực một chút phá tan chói buộc của quang diễm rồi hung hăng nhằm chỗ trước ngực đánh ra một chưởng. Oanh một tiếng giống như tiếng phích lịch trầm đục phát ra, một vòng âm ba bằng mắt thường có thể thấy được lập tức hướng ra bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Ngũ sắc quang diễm khi tiếp xúc với âm ba này thì dĩ nhiên một chút chói buộc đã bị tan ra, mà cùng lúc đó cái đầu rắn của quái Nga đột nhiên quay 180 độ quỷ dị, hai con ngươi màu vàng lạnh lùng nhìn thẳng vào tế ti đang bắn đến. Phốc phốc hai tiếng, hai đạo kim mang tờ trong con mắt phun ra, sau khi chớp động một cái, thì hợp thành một đạo vừa lúc đánh trúng lên linh tuyền tà quang đang phong tới. Kết quả song phương vừa tiếp xúc với nhau thì phát ra âm thanh muộn hưởng, rồi dĩ nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng sau gió run lên vỡ ra, và biến thành hư ảo mà phệ linh hỏa điểu hai cánh mở ra muốn bay lên. Tuy nhiên cự mãng lở hại hé miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu đen đem hỏa điểu vây ở trong đó, bộ dáng nhất thời khô gen thể thoát thân. Tiếp theo cái cự vĩ của quái Nga đột nhiên vỗ vào hư không một cái, thân hình uốn éo rồi, như một mũi tên hướng Hàn Lập kích bắn đến, nhưng trên đường đi, thì chỉ thấy không gian phụ cận hơi uốn khúc rồi thân hình quái Nga quỷ dị biến mất. Hàn Lập thấy vậy, thì không nói một lời đột nhiên đưa một tay sờ vào mắt mình một chút, chỉ thấy hắc mang chớp động, phá diệt pháp mục thoáng hiện ra, tùy. Theo mắt hắn lấp lóe một cái, từng đạo thần quang hướng bốn phương tám hướng đồng thời bắn ra, sau đó đều chợt lóe lên và nhập vào trong hư không, oanh một tiếng nổ. Trên đỉnh đầu Hàn Lập hơn 10 trượng, sau khi một đạo hắc quang bắn vào trong đó, thì thấy thân hình quái Nga lảo đảo từ trong đó đi ra, nhưng quái Nga này chuyên ẩn tích, trong nháy mắt dương hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào Hàn Lập, trong đồng tử kim mang chợt lóe rồi hai đạo kim quang kích bắn đến, bên cạnh đó cái đuôi rắn lại vỗ thêm cái nữa hóa thành một đạo bóng xanh hướng Hàn Lập, đảo qua mang theo một đám tàn ảnh quét đến. Đồng thời nửa trên thân hình quái Nga này đột nhiên uốn một cái, vô số lợi chảo mang theo tiếng động nhằm thiên linh cái Hàn Lập chụp xuống. Quái thú này liên tiếp gặp thiên thời nên nổi giận dị thường, chỉ muốn đem đối thủ đập nát thành vô số mảnh nhỏ để giải mối hận trong lòng. Hàn Lập thấy như vậy nhưng trên mặt không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Khô GN thấy hắn có hành động gì, nhưng kim sắc pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên lóe lên rồi nhập vào trong thân thể Hàn Lập, và biến mất không thấy. Ngay sau đó, Hàn Lập liền hét lớn một tiếng, trên người lập tức hiện ra lớp vảy màu vàng rực rỡ, đồng thời, sau lưng hiện ra 6 cánh tay rố GN, như thật, tất cả đồng thời nhoáng lên một cái, trong các tay đều mơ hồ hiện ra một kiện vũ khí màu vàng, phân biệt là đao, kiếm, trượng, hoàn, sửng, 6 loại vũ khí, ánh mắt mang. Theo phá diệt pháp mục chợt lóe lên, một đạo hắc quang thô to chợt lóe lên bắn ra nghênh đón hai đạo kim qua GN đang phóng tới. Tiếp theo 6 cánh tay nhoáng lên một cái, hai binh khí màu vàng đánh về phía cái đuôi rắn lớn, 4 cái còn lại chìa ra làm hai hướng lên đỉnh đầu vung lên, huyễn hóa ra một mảnh phiến kim sắc khí ảnh bảo vệ trên không. Đuôi rắn, chảo ảnh cùng kim quang vừa tiếp xúc, ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, thân hình Hàn Lập chấn động trực tiếp lui lại 2 bước. 6 cánh tay vàng kim quang cuồng hiện, binh khí trong tay đều mơ hồ tất tất vỡ vụn tán loạn, rồi biến mất vô tung vô ảnh. Đối diện cự Nga tình hình cũng không tốt hơn chút nào, chẳng những cái đuôi rắn bị hất ngược quay về, mà hai cánh tay còn có một mảnh huyết nhục mơ hồ, xem ra bị thương tổn không nhẹ. Về sức lực, quái thú này có lẽ có thể hơn Hàn Lập một bậc, nhưng luận về trình độ cứng cỏi của thân thể, thì lại có thúc ngựa cũng vô pháp vượt qua. Tiểu Thuẫn, trong suốt hộ thế này, tựa hồ đối với cô GN kích của binh khí thực thể lại không có tác dụng gì. Phàm nhân tu tiên, chương 1551, kỳ độc, quái Nga trong miệng phát ra thanh âm tê tê không dứt. Hiển nhiên kết quả công kích vừa rồi cũng đã làm cho nó cảm thấy ngoài ý muốn. Từ hai con ngươi vàng chóa hung quang đại phóng, hai tay nhoáng lên một cái, song trưởng huyết nhục mơ hồ nhất thời nổi lên một tầng lục quang, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời hai cánh sau lưng đột nhiên run lên hào quang đại phóng ra. Đột nhiên hai cái cánh chợt biến mất, đồng thời, trong không gian lại hiện ra hàng trăm phi nhận chói mắt, mỗi một khẩu đều có kích cỡ chừng nửa thước, hàn khí long lánh, âm khí bức người. Lập tức trong mắt quái vật này hung quang chợt lóe, phi nhận sau lưng nổi lên một trần vù vù tựa hồ sẽ lập tức phi đến. Chính là đúng lúc này, Hàn Lập lại bỗng nhiên nở nụ cười, trên người kim quang chợt lóe, lân giáp hiện lên trên da thịt đều biến mất, 4 cái cánh tay màu vàng cũng một chút mơ hồ rồi tán đi không thấy. Điều này làm cho quái Nga linh trí không thấp ngẩn ra, động tác công kích không khỏi chứng lại một chút, mà đối diện Hàn Lập lại một tay bấm quyết niệm thần chú, sau lưng có một tiếng sét đánh rồi bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh long lánh, vừa động một cái thì cả người đã biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở ngoài hơn 10 trượng có một tiếng sấm vang lên, thân hình Hàn Lập quỷ dị thoáng hiện ra, nhưng lại không thi triển công pháp gì mà ngược lại đứng lên hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lộ ra vẻ tựa như cười như không nhìn quái Nga. Cự Nga tuy rằng trong lòng kinh nghi, nhưng hung ý trong đầu trong nháy mắt đã khiến cho nó bỏ đi sự chần chờ. Sau một tiếng tê minh, toàn bộ vảy trên người trong nháy mắt dựng thẳng đứng lên đuổi tới. Nhưng lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên vỗ tay cười rộ lên, đồng thời trong miệng phun ra một câu, ngã, ngã, ngã, 3 tiếng ngã vừa ra khỏi miệng, quái Nga bỗng cảm thấy đầu trầm xuống, một cỗ cảm giác mê muội xông thẳng lên đỉnh đầu. Tiếp theo trong ngực có một trận kỳ dương truyền ra, thân hình trong nháy mắt trở nên không hề hay biết gì nữa, lắc la lắc lơ không thể ổn định thân hình. Quái thú tự nhiên vừa sợ vừa giận, vội vàng cúi đầu thì phát giác ra, lỗ hổng chỗ ngực chậm chạp không thể khỏi, mà lúc này, non nửa thân hình trở nên tím tái dị thường, đồng thời có một cỗ khí tức tanh hôi tờ, trong da thịt tỏa ra, mà phàm là chỗ tím tái thì đều mất đi cảm giác. Nó đã trúng một loại kỳ độc chưa bao giờ gặp qua. kỳ độc này ẩn nặc bá đạo dị thường, dĩ nhiên từ trước đã làm cho nó không thể phát giác ra chút dấu hiện nào, nhưng mà chỉ chốc lát sau liền lập tức tràn ngập đến. Quái Nga hoảng sợ khô gn phải là nhỏ, nó không lưỡng lự há mồm phun ra một ngụm hào quang màu xanh, bên en trong ẩn hiện có một viên châu to cỡ quả trứng chim màu bích lục. Viên châu này chợt lóe lên rồi đã đi tới, lỗ máu trước ngực. Viên châu quay tròn vừa chuyển phát ra lục mang chói mắt, đồng thời một cỗ kỳ hương từ trong viên châu tán phát ra làm cho mùi tanh hôi trở nên nhạt đi. Kỳ độc màu tím đang tràn ngập nhanh chóng dĩ nhiên bị đình trệ, cho GN nháy mắt đã đình chỉ khuếch tán. Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng thật sự cũng có vài phần ngoài ý muốn. Linh Tuyền tá quang này hắn đã chính mắt thấy qua, thế mà dĩ nhiên không có thể lập tức đem đối phương độc chết. Điều này có thể cho thấy thân thể đối phương đối với độc chất cũng có sức chống cự nhất định. Nhưng lập tức Hàn Lập cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy lên phía trước, thanh quang đại phóng, rồi hóa thành một con thanh sắc đại bàng dài chừng 10 trượng, đồng thời chợt lóe lên. Sau hai cái chớp động, đại bàng liền mang theo một cơn lốc màu xanh mênh mông hiện ra phía trên quái Nga đang khu độc. Hai cánh mở ra, tiếng sấm nổi lên, thân thể mặt ngoài đại bàng trong nháy mắt hiện ra từng đạo kim hồ thô to, một đôi cự chảo màu vàng nhạt hung hăng chụp xuống. Quái Nga phía dưới đột nhiên thân hình run lên, quái nhận sau lưng giống như loạn tiễn hướng lên không trung bắn nhanh mà đi. Tuy nhiên đại bằng đối mặt với vô số quái nhận bắn tới căn bản không thèm để ý tới, mà vẫn phi xuống với khí thế không chút suy giảm. Sau một trận đinh, leng keng, đương, loạn hưởng, tất cả quái nhận kích lên lông vũ của đại bằng đều bắn ngược trở lại. Quái nhận nhìn như sắc bén, dị thường lại không có biện pháp thương tổn tới đại bằng mảy may. Việc này cũng khô GN có gì kỳ quái, thân thể Hàn Lập nguyên bản đã cứng cỏi tới cực điểm, hơn nữa sau khi biến thân thành côn bằng thì thân thể còn mạnh mẽ hơn, vài phần nên tự nhiên không phải mấy đạo quái nhận sắc bén này có thể xâm phạm tới. Ngược lại một đôi lợi chảo lại dễ dàng hất hơn 10 đạo quái nhận ra, đồng thời giống như lôi đình xuyên thủng thân hình quái Nga, nhưng chỉ thấy sau khi chảo mang hiện lên thì thân ảnh quái Nga tứ phân ngũ liệt nhưng bên trong lại rỗng tuếch. Bộ dáng khô GN có một chút huyết nhục nào còn quái Nga, chân chính lại quỷ dị biến mất, chỉ còn lại có một tầng da bạc ở lại tại chỗ. Thậm chí ngay cả viên châu màu xanh khu độc trước người vào lúc này, cũng chợt lóe lên rồi biến mất. Bất quá là một cái hư ảnh mà thôi, đại bằng sửng sốt nhưng là, trong mắt lam mang vội vàng đảo qua mọi nơi rồi lập tức hai cánh cuồng phiến vài cái, nhất thời trên người. Điện hồ giống như gió bão tản ra sau đó, chợt lóe lên ngưng tụ thành một đạo điện hồ thô to. Sau khi chợt lóe lên cái nữa thì bắn ra, theo đó là một tiếng gầm lớn, kim hồ trong nháy mắt lập lòe trong phạm vi mấy trăm trượng, không ngừng nhảy lên như quỷ mị, chỉ trong một cái nháy mắt đã vượt qua khoảng cách xa như vậy. Một tiếng nổ lớn, kim hồ bay ra được hơn 50 trượng thì tại hư không bạo liệt nổ tung, vô số tia điện tinh tế nhảy nhót chớp động rồi hóa thành một cái lưới thật lớn chụp xuống. Nhưng phía dưới bỗng nhiên hiện ánh sáng màu xanh rồi lưới kim sắc bị hất ra, mà dưới ánh lôi quang lóe ra phía dưới rõ ràng hiện ra một thân ảnh bị thương, đúng là kim thiền thoát xác quái Nga. Lúc này 2/3 thân thể của nó đã biến thành màu tím đen, chỉ có lục quang lóe ra không chừng, chính là viên châu màu xanh kia vẫn giữ cho độc khí thủy chung bồi hồi bên dưới, không thể hoàn toàn xông lên đầu, mặt khác hai tay và đuôi tựa hồ đối với độc chất cũng có lực ngăn cản nhất định, nên trong ánh lục quang chớp động vẫn chỉ hiện lên một tầng hắc khí, như có như không mà thôi. Bất quá như thế cũng thấy quái vật này đang bị độc tố phát tác, bộ dáng lung lay sắp đổ. Trách không được nó căn bản không dám cùng Hàn Lập tái giao thủ, mà lập tức quyết đoán áp chế độc chất rồi lặng yên bỏ trốn mất dạng. Bất quá, ngay cả nó có ẩn nặc thuật thần diệu, thì cũng vô pháp giấu giếm được thanh minh linh mục của Hàn Lập nên một chút đã bị phát hiện ra. Nó vì ngăn cản ích tà thần lôi, nên không thể không kiên trì tái điều động pháp lực ngăn cản, cho nên, vừa mới miên cưỡng ngăn chặn thần lôi, thì chất độc lập tức hùng hổ cuốn lên làm cho nó tái vô pháp ngăn chặn. Thanh sắc đại bằng sau khi bay ra khỏi hổ quang thì hai cánh chợt lóe lên, thân hình khổng lồ sau mấy cái chớp động thì đã đến chỗ quái Nga hiện thân, hai mắt lạnh như băng từ trên không nhìn xuống. Tuy đại bằng do Hàn Lập biến thành không phải là chân linh côn bằng chân chính, nhưng bởi vì hắn có chân linh chi huyết, nên tự nhiên vẫn có chứa một cỗ khí thế cường đại. Phía dưới quái Nga thấy vậy, trong hai con mắt màu vàng rốt cục hiện lên một tia e ngại. Bên ngoài thân thể có ánh sáng mở chợt lóe, bộ dáng muốn thi triển độn thuật đào tẩu, nhưng đột nhiên có một tiếng hét lớn, rồi viên châu màu xanh trong miệng nó không hiểu sao lại thoát bay ra. Dị biến này làm cho Hàn Lập cùng quái Nga đều ngẩn ngơ, nhưng quái Nga lập tức phát ra một tiếng tiêm minh thê lương rồi thân hình bộc phát ra quang mang kỳ lạ chói mắt, đồng thời cuồng trướng gấp mấy lần. Tại cái đầu cựa mãng có quầng sáng mở chợt lóe, rồi một cái đầu sơ tở lại quỷ dị hiện ra. Tiếp theo thân hình quái vật này vừa động, thần tình giữa tợn xogn thẳng đến Hàn Lập, song trưởng quay cuồng, chảo mang đầy trời phát ra thanh âm, suy suy xé gió rồi hội tụ thành hai cái chảo ảnh thật lớn. Thiên địa nguyên khí trong vài dặm phụ cận hóa thành vô. Số quang điểm hiện lên rồi ngay sau đó lại bị hai cự chảo nhất nhất hấp thu vào. Hai chảo ảnh cuồng trướng làm cho người ta có một loại cảm giác bị bao phủ quỷ dị, rồi hướng Hàn Lập chậm rãi chộp tới. Dưới chảo ảnh, Hàn Lập chỉ cảm thấy vô luận chính mình trốn tránh, như thế nào cũng không thể ngăn cản được nên đồng tử không khỏi chợt co rụt lại. Đại bằng lập tức phát ra một tiếng thanh minh, bên ngoài thân thanh quang vừa chuyển, đại bằng dĩ nhiên trong một công phu hô hấp, lại hóa thành một con khổng tước cả người đều được ngũ sắc linh quang bao bọc. Mặc dù kích thước chỉ có tầm một chữ ở GN, nhưng cả người quang diễm giống như vật hữu hình rất chói mắt. Hàn Lập dĩ nhiên thúc giục kinh chập quyết, một chút lại biên ảo thành ngũ sắc khổng tước. Mắt thấy chảo ảnh kia quỷ dị như thế, Hàn Lập không biết vì sao dĩ nhiên theo bản năng lại bỗng nhiên biến ảo thành hình thái này, nhưng kết quả lại là một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Mắt thấy chảo ảnh đánh lại, linh vũ trên người ngũ sắc khổng tước đột nhiên đồng thời bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã dung nhập vào quang diễm bên ngoài thân. Nhất thời ngũ sắc linh quang một chút tăng vọt mấy chục lần, sau đó nghênh đón chảo ảnh thật lớn đang quần cuộn ập tới. Từ xa nhìn lại giống như một đạo ngũ sắc quang hà bỗng nhiên di động đảo lưu quần tới. Hai đầu của quái Nga vừa thấy thanh thế kinh người của ngũ sắc khổng tước cùng ngũ sắc linh quang thì trong mắt nhất thời hiện lên biểu tình khó có thể tin. Bất quá giờ phút này nó cũng căn bản khô GN thể khống chế một kích của mình. Trong nháy mắt, chảo ảnh thật lớn cùng ngũ sắc quang hà va chạm với nhau, kết quả dĩ nhiên là vô thanh vô tức. Ngũ sắc linh quang chợt hiện lên vài cái rồi chảo ảnh thật lớn giống như bọt biển chìm xuống sông và cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Lúc trước khí thế kinh người như thế mà thoáng cái lại giống như là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập cũng không tiến mà lui lại phía sau. Ngũ sắc linh quang bên ngoài thân chợt lóe lên, khổng tước quỷ ị lui ra xa hơn 20 trượng. Quái Nga sau một kích không có hiệu quả thì lại cứ như vậy huyền phù tại chỗ không nhúc nhích. Hai cái đầu hung hăng nhìn Hàn Lập chằm chằm, biểu tình tràn ngập oán độc. Nhưng ngay sau đó, độc khí màu tím đen lập tức tràn lên, hai cái đầu cũng một chút biến thành màu tím đen làm cho thân hình quái vật run lên, bốn mắt dần mất đi thần quang rồi lập tức phảng phất như không có xương mà rơi xuống mặt đất. Vào lúc này, ngũ sắc khổng tước vừa thu lại hai cánh, hình thể thu nhỏ lại mấy lần rồi một lần nữa biến ảo thành hình người. Tuy nhiên Hàn Lập vẫn huyền phù ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chỗ quái Nga, không có ý tứ bay lại. Phanh, một tiếng, thân hình tím đen của quái Nga giống như bùn đất rơi xuống băng địa, không động đậy một chút nào nữa. Hàn Lập nhíu mày, lúc này mới đưa một tay hướng vào hư không đánh ra. Một chảo, phốc suy một tiếng, một cái ngân sắc hỏa cầu quỷ dị thoáng hiện ra. Đúng là phệ linh thiên hỏa ban đầu bị quái Nga vây khốn. Phàm nhân tu tiên, chương 1552, biển sâu cổ đăng. Trên không trung Hàn Lập thấy thế thì không nói gì, hai tay bấm quyết, lục hỏa trên không đang dao động bay đi, thì chợt có hai đạo thanh ti từ trong hư không thoáng hiện ra. Thanh ti lập tức tản ra, trong nháy mắt đã đem hai luồng lục hỏa bao vây ở bên trong. Lục hỏa nhất thời không ngừng kêu lên thanh âm kỳ quái, đồng thời dãy giụa ở trong thanh ti muốn ra. Lúc này, trên không trung phụ cận đột nhiên có một cái thanh sắc tiểu đỉnh quỷ dị hiện lên. Hàn Lập trong mắt hàn mang chợt lóe, giương một tay điểm ra xa xa một cái. Ngân sắc hỏa điều nổ tung ra rồi hóa thành hai quả cầu lửa bắn đi. Sau hai tiếng phốc phốc, hai quả cầu lửa này đều đánh lên hai luồng lục hỏa đang bị nhốt bên tòng. Sau khi kêu lên hai tiếng tiêm minh thê lương thì hai đạo lục hỏa ở trong ngân diễm chợt lóe lên lục quang, rồi ngưng tụ thành hai cái đồ vật cho GN giống như hai con ngươi nhìn vào Hàn Lập nhấp nháy mắt, trong đó tựa hồ có dị mang chớp động. Hàn Lập trong lòng dùng mình, thân hình cơ hồ theo bản năng trong nháy mắt biến mất khô GN thấy. Tuy nhiên ngay sau đó, hai đạo lục hỏa này trong ngân quang đã biến thành hư ảo, hoàn toàn bị tiêu diệt trên thế gian này. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trượng, thân hình Hàn Lập trong thanh quang thoáng hiện ra, hai mắt nhìn xuống phía dưới đồng thời chau mày. Tinh hồn của loại cao giai quái vật này, tự nhiên là vật có chỗ hữu dụng lớn, nhưng trong tình huống không biết rõ về đối phương, thì hắn cũng không dám để cho chúng nó sống sót, để ngừa có cái gì hậu hoạn về sau. Về phần phương pháp siêu hồn luyện phách, thì lại càng không thích hợp sử dụng cho tồn tại cao giai hơn mình, nếu miễn cưỡng thực hiện thì có thể bị phương pháp siêu hồn phản phệ. Bất quá quái vật kia có được hai cái tinh hồn độc lập thật sự làm cho hắn hơi có chút bất ngờ. Hơn nữa đồ vật cổ quái do tinh hồn biến ảo thành nọ tựa hồ cũng có chút quỷ dị, nhưng hắn đã cẩn thận kiểm tra qua thân thể chính mình thì vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự dị thường nào. Xem ra loại đồ vật này hẳn là chưa kịp phát động ra công kích nào thì đã bị phệ linh thiên hỏa diệt sát. Trong lòng sau khi cân nhắc như thế, Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, đồng thời giơ một tay hướng ra xa vẫy một cái, tay áo bào